Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426. Chương 426. Tiểu yêu tinh tập thể xuất quan. Nhìn lấy trong hình chiếu coi mười mấy chiếc quân hạm công kích như không cự trùng, Long Mộc Thượng Tiên sầm mặt lại. Mặt khác hai cái dị giới sinh vật, so sánh với con này cự trùng sợ là chắc chắn mạnh hơn. Hòa Thượng Mập gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý Long Mộc Thượng Tiên mà nói. Nói, nếu như thế, vì lý do an toàn, chúng ta hay là đi kêu tới người giúp đỡ, để tránh chặn đánh cự trùng thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn. Long Mộc Thượng Tiên khoát tay nói. Ngự Long Tông Thiên Âu Thượng Tiên đã ngã xuống, Kỳ Tiên Tông Du Tiên Tử cũng không liên lạc được, bây giờ cũng chỉ có ba người chúng ta. Hòa Thượng Mập cười nói. Long Mộc đạo hữu nhưng chớ đem Trần Thị nhất tộc quên mất. Long Mộc Thượng Tiên mặt tối sầm, hắn nhưng không quên được Trần Thị nhất tộc, nhất là cái đó kêu Trần Lâm thợ săn yêu tinh. Tông môn khác Thái Thượng Trưởng Lão Hồng Diệp Thượng Nhân chính là chết ở Trần Lâm Sơn Hà kiếm xuống, không ổn, Trần Thị nhất tộc ma tính không trừ, cùng với hợp tác với bọn họ, chẳng bằng lão phu đi một chuyến lòng đất Long Cung, hướng yêu tinh nhất tộc mời xin giúp đỡ. Nghe vậy, Hàn Nguyệt Tiên Tử hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên một tia lãnh ý. Hòa Thượng Mập là liền nói, vậy thì quyết định như vậy, làm phiền Long Mộc đạo hữu đi một chuyến lòng đất Long Cung. Long Mộc Thượng Tiên không biết nói gì, nhìn lên trước mặt cái này trong khóe mắt ẩn tàng cười Hòa Thượng Mập, nói đến đi lòng đất Long Cung, hắn có 100 không nguyện ý. Phải biết hắn chính là ở nơi đó bị yêu tinh công chúa Sophia nhốt qua. Nói là tại cứu tính mạng hắn. Kỳ thực, quỷ mới biết cái kia yêu tinh công chúa muốn làm gì. Ngược lại hắn tuyệt đối không tin Sophia chuyện hoang đường. Hắn suy đoán, Sophia cùng cái kia thợ săn yêu tinh trong lúc đó nhất định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Quân Trang lão nhân nghe được đối thoại của hai người, biểu tình hay thay đổi. Có khiếp sợ, cũng có khó tin. Lòng đất Long Cung, yêu tinh nhất tộc, hắn chẳng qua là một người phàm tục. Nghe được như vậy bí mật dĩ nhiên là sợ hết hồn hết vía. Khó mà bình tĩnh, Thượng Tiên. Quân Trang lão nhân mang theo vẻ chờ mong nhìn lấy yên lặng không nói Long Mộc Thượng Tiên. Long Mộc Thượng Tiên tựa như phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt nói, vẫn là để cho Trần Đạo Thiên tới một chuyến đi. Nghe vậy, Hòa Thượng Mập cùng Hàn Nguyệt Tiên Tử nhất thời hướng hắn nhìn lại. Nghĩ từ trên mặt hắn nhìn ra dị thường, Long Mộc Thượng Tiên lại thần sắc không thay đổi, rất là lạnh nhạt nói. Không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác. Bất kể thế nào nói, Trần Thị nhất tộc thợ săn yêu tinh tóm lại là nhân loại chúng ta. Thiện, Hòa Thượng Mập gật đầu liên tục. Từ đầu đến cuối, hắn đối với yêu tinh nhất tộc liền không có bao nhiêu hảo cảm. Trước bởi vì Long Hành Tông cùng yêu tinh nhất tộc hợp tác, Tát Giả Tông cùng Long Hành Tông trong lúc đó liên lạc cũng thiếu rất nhiều. Hòa Thượng Mập nhìn về phía chống gậy bà lão, nói, Hàn Nguyệt đạo hữu bây giờ cùng cái kia Trần Đạo Thiên nhưng còn có liên lạc. Nếu là có, làm phiền Hàn Nguyệt đạo hữu thông báo Trần Đạo Thiên, để cho hắn tới kinh thành một chuyến. Quân Trang lão nhân liền nói, không cần tới kinh thành, trực tiếp đi Ma Đô Duyên Hải, cự trùng quái vật rất có thể sẽ ở nơi đó đăng nhập. Hàn Nguyệt Tiên Tử liếc Hòa Thượng Mập, cái nhìn này nhìn đến Hòa Thượng Mập cười khan liên tục. Long Mộc Thượng Tiên là ngạc nhiên nói, Hàn Nguyệt Tiên Tử cùng Trần Đạo Thiên tình bạn cố chi? Không có, Hàn Nguyệt Tiên Tử mặt không cảm giác đáp. Yên tĩnh chốc lát, Hàn Nguyệt Tiên Tử lấy ra một viên ngọc phù, lên trên liên đả 18 đạo pháp ấn. Ngọc phù run lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo cực quang biến mất ở chân trời. Làm xong hết thảy các thứ này, Hàn Nguyệt Tiên Tử liền yên lặng không nói. Thấy vậy, Long Mộc Thượng Tiên cũng không nói gì, chẳng qua là ánh mắt lấp lóe không yên. Hòa Thượng Mập bưng lên trong ly linh trà, uống một hớp, cười tủm tỉm nói, chúng ta cũng lên đường đi, để tránh cái kia dị giới sinh vật trước thời hạn đăng nhập, khiến cho Ma Đô sinh linh đồ thán. Được, Long Mộc Thượng Tiên cùng Hàn Nguyệt Tiên Tử cũng không chần chờ. Đứng dậy, Quân Trang lão nhân liền nói, nhờ cậy các vị thượng tiên rồi. Long Mộc thượng tiên cười nói, Lý tướng quân không nên khách khí, bảo vệ người phàm không bị tà ma xâm hại, là chúng ta linh tu trách nhiệm, cũng là nghĩa vụ. Một bên Thải Vân tiên tử nói, cha, con gái cũng muốn đi xem nhìn. Long Mộc thượng tiên không có cự tuyệt, cấp bậc này chiến đấu Thải Vân tiên tử không xen tay vào được, nhưng ở một bên quan sát cũng sẽ được ích lợi không nhỏ. Long Mộc thượng tiên nói, chỉ cho phép quan sát từ đằng xa, không được đến gần. Thải Vân tiên tử trong lòng vui mừng, liền nói, đa tạ cha, con gái sẽ bảo vệ tốt chính mình đấy. Long Mộc thượng tiên gật đầu một cái. Thải Vân tiên tử không chỉ là nữ nhi của hắn, cũng là hắn đệ tử đắc ý nhất, thiên phú cực cao, tuổi gần 30 mấy tuổi liền bước vào hóa dương cảnh sơ kỳ, tuổi thọ tăng tới 500 năm, tương lai tu thành ngự thiên cảnh lục địa thần tiên phi thường có hy vọng. Hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy Thải Vân tiên tử xuất hiện ngoài ý muốn. Thải Vân tiên tử nói, cha, cái kia Trần Lâm thực sự chỉ có 18 tuổi. Long Mộc thượng tiên mặt tối sầm, thật là tự vạch áo cho người xem lưng. Quân Trang lão nhân là nghi ngờ, thầm nói, Trần Lâm thì là người nào? Ngoặc kép chấm chấm, Trần Gia Thôn, thời tiết thay đổi, đáng giận tà ma, thật đáng chết. Chủ nhân, những nhân loại kia thật đáng thương, đều bị đáng ghét này xấu trùng ăn hết. Trong phòng ngủ, trừ đi cha mẹ của Trần Lâm ở ngoài, Trần gia già trẻ đều đang nhìn màn ảnh máy vi tính. Tập thể xuất quan các tiểu yêu tinh cũng hội tụ ở sau lưng Trần Lâm. Lần này bế quan, bởi vì Trần Lâm một lần lên cấp yêu tinh Liệp Vương quan hệ. Dưới trướng hắn các tiểu yêu tinh cũng đều được chỗ tốt cực lớn. Lấy được chỗ ích không nhỏ. Luisa, Cero, Enma, rối rít lên cấp tới thất tinh cấp tiểu yêu tinh. Gloria, Enzo. Hai cái ác ma hệ tiểu yêu tinh cũng tới bát tinh cấp. Onini, Quenly, thiếu nữ Eva, là rối rít lên cấp tới cửu tinh cấp. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành ngân nguyệt đại yêu tinh. Dĩ nhiên, bước này cũng không dễ dàng. Rất nhiều tiểu yêu tinh cả đời đều dừng bước tại cửu tinh cấp. Bất quá có Trần Lâm chủ nhân này tại. Chỉ cần hắn không chết, thực lực vững bước tăng lên. Dưới trướng hắn những thứ này các tiểu yêu tinh đều có thể lên cấp ngân nguyệt đại yêu tinh. Chẳng qua là hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã. Chủ nhân, người đi đem con này xấu trùng giết chết có được hay không? Luisa mịn màng tay nhỏ ôm lấy cổ của Trần Lâm. Sáng ngời mắt to long lanh nước nhìn lấy hắn. Giống như là một cái tràn đầy ủy khuất đẹp đẽ tiểu tinh linh. Trần Lâm bao bọc Luisa mềm mại eo thon. Cười nói. Được, chủ nhân nghe lời ngươi, đi giết con này xấu trùng, thay bị nó ăn hết người báo thù. Trong khi nói chuyện, Trần Lâm trong mắt lóe lên một tia lãnh ý. Những thứ này tà ác thế giới sinh vật, thật coi địa cầu là thành phòng ăn rồi sao? Đáng hận, chủ nhân thật được, tiểu yêu tinh một tay ôm lấy cổ của Trần Lâm, một cái tay khác thì tại lau nước mắt, tinh xảo gò má trên lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cho phép là cao hứng vô cùng. Tiểu yêu tinh vui dạo dực ở trên mặt Trần Lâm hôn một cái. Nước miếng đều dính trên mặt ta rồi. Trần Lâm ra vẻ tức giận trợn mắt nhìn tiểu yêu tinh. Luisa mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng. Đem đầu tiến tới Trần Lâm tai trong tóc. Thấp giọng nói. Xấu xa chủ nhân. Người ta mới không có nhổ nước miếng đấy. Nói xong. Còn ở trên lỗ tai Trần Lâm nhẹ nhàng cắn một chút Trần Lâm ra đầu tê dần. Cái này tiểu yêu tinh, hiện tại liền học được cấu kết chủ nhân sao? Hai tay bao bọc tiểu yêu tinh eo thon. Hắn đã có thể cảm nhận được tiểu yêu tinh cái kia đã kích thước hơi lớn dáng vẻ. Dù sao, đã lên cấp thất tinh cấp Luisa. Không bao giờ nữa là mới vừa nhận thức Trần Lâm làm chủ thời điểm cái kia 5-6 tuổi. Cũng sẽ không hát tự biên tiểu khúc ta đến từ trái táo non cố hương. Ở nơi cuối cùng của cầu vồng. Mà là một cái có 13-14 tuổi. Phát dục kỳ tốt đại loli. Dĩ nhiên, con này đại loli trước sau như một dính người. Nguyên bản nằm ở trong ngực Trần Lâm tiểu bạch miêu. Trực tiếp bị nàng ném tới góc tường. đến bây giờ còn đang trên giường lôi xé gặm cắn cái mền. Lấy phát tiết nó đối với tiểu yêu tinh bất mãn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.